Hôm nay chúng ta tiếp tục ở phần giáp phần quy tập phần cuối cùng, phần số 7 là mắt găng gá đạo chi. Trong giáp phần quy tập này là gồm có 37 phẩm trợ bồ đề pháp, bồ thị bạc khi giá tham má, cả cái pháp để đưa duyên đưa đến giác ngộ. Bồ đề là giác ngộ thì gồm có tứ niệm xứ, tứ gì nữa, chánh cần, tứ thân túc, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, và phần cuối cùng là bát chánh đạo hay là tám đạo chi. Đạo chi thì chúng ta đã học trong phần trước, trong phần hồn tạp quy tập ấy, có đến 12 chi đạo, có đến 12 chi đạo, chẳng phải là chỉ 8 thôi như chúng ta thường nghe. Đề cập đến nhân dẫn chúng sinh đi đến khổ cảnh có 4, và lạc cảnh hay là niết bàn là 8, cộng lại 12. Như vậy đạo chi là con đường có cả tốt lần 6, tốt lần xấu, nhưng bắt buộc tốt hết nhé, mà không bắt buộc xấu hết. Tuy nhiên trong pháp giác phân quy tập này chỉ nói các đạo chi đưa đến phía tốt, phía đúng đắn, không liên quan đến bất thiện bất hảo. Do vậy đạo chi phần này gồm có 8 đạo chi, gọi là Atthangika Magga. Attha là 8, Angika là chi, Magga là đạo, gọi là bát đạo chi, 8 đạo chi, 8 chi phần của đạo. Pali định nghĩa như sau: kỳ lê se ma re to nibbanang gacchati ti maggo. Cái pháp nào mà đoạn trừ gì, phiền nào? Ma re to, kỳ lê se ma re to là nói diệt các cái phiền nào đấy, số nhiều. Và làm gì nữa? Gacchati là đi tới, đi đến. Gacchati là động từ đi. Nibbanang đến đâu? Đến niết bàn. Do vậy pháp ấy gọi là Magga, dịch là đạo. Magga. Khi đi vào trong câu kéo của tiếng Bali thì người ta chia thành Maggo. Còn từ gốc là Magga là một danh từ giống được số, ở đây Maggo thành số ít cho nên chia Maggo. Chi của đạo gọi là Magganga, dịch là đạo chi. Maggassa Ango, Anga là chi, chi phần ấy, chi là chi phần. Maggassa của đạo thì gọi là Maggango, người ta ghép hai từ này lại thành Magganga, dịch là đạo chi. Đạo chi gồm có 8 chi hay gọi là 8 ngành, hay là chúng ta nghe cái thuật ngữ thánh đạo 8 ngành, là gồm có Samadhi, chánh kiến, Samasankappa, chánh tư duy, Samavacha, chánh ngữ, Samakammanta, chánh nghiệp, Samajiva, chánh mạng, Samavayama, chánh tinh tấn, Samasati, chánh niệm, Samasamadhi, chánh định. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ở ngoài Bắc có lần sư đi ra chùa gì ở bên hồ tây, đầu hồ tây của ngài Kim Kinh Tử, chùa gì quên tên rồi, chùa có cái tháp mấy cái tháp. Thì chùa gì ở đến cuối đường thanh niên gì ở đầu đường ấy, cái tên tự nhiên quên cái tên đó. Là cái chùa đó có cây bồ đề của thủ tướng Ấn Độ tặng Bác Hồ trồng ở đó năm 1958, chùa Trần Quốc, đúng rồi, tự nhiên quên chùa Trần Quốc của hòa thượng Kim Cương Tử thì nhớ, ngài cũng mất rồi. Thì họ sẽ ghi là chỉnh kiến, chỉnh tư duy, chỉnh ngữ, chỉnh chỉnh nghiệp, chỉnh màn, chỉnh hết. Trong tiếng Việt không phải chỉnh, chỉnh với chảnh nó khác nhau nhá. Những người Bắc hay gọi là chỉnh. Có một số từ thì hai từ này trùng nhau, nhưng một số từ không trùng nhau, chẳng phải từ nào. Hành chính, hành chánh thì nó trùng nhau. Nhưng có một số từ nó không trùng. Cái này trong từ điển của Đạo Duy Từ, Đạo Duy Anh nói rất rõ. Nghĩa của các đạo chi được nói đến trong phần hồn tạp quy tập không nhắc đến nữa. Ở đây sẽ trình bày thêm một ít theo nội dung của giặc phần quy tập. Hồn Phật quy tập chúng ta học rồi ha. Ai quên thì bây giờ quay lại. Samadhi dịch là chánh kiến, là sự thấy biết đúng đắn. Đó là thấy biết danh sắc theo tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã. Thấy như vậy mới có chánh kiến nha. Có chánh kiến là thấy đúng như chân như thật, thấy danh sắc đúng theo tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Chí pháp là tuệ tâm sở trong 34 tam nhân tốc hành tâm. Là gì? Là những tốc hành tâm của bốn đại thiền hợp trí, đại di tạc hợp trí và 26 an chỉ tốc hành tâm. Tất nhiên cả cái an chỉ tốc hành tâm là tâm thiền, tâm thiền, tâm đạo, tâm quả. Thì những cái tâm này nó có tuệ là đương nhiên rồi. Còn đại thiền hợp trí mới có tuệ tâm sở, đại di tác hợp trí mới có tuệ tâm sở. Đó là cái sự thấy biết chánh kiến đúng như chân như thật. Vậy thằng ngay chúng ta không đơn giản là chúng ta có chánh kiến đâu nha. Chúng ta có thể có đại thiền tâm nhưng không hợp với trí, không có trí. Ví dụ cái sáng mình đặt bát làm việc phước thiền nhưng mà khả năng có trí ít lắm. Lúc đặt bát mà với cái tạc ý trước đó là tâm cầu để kiếm phước được hưởng quả sanh làm trời làm người trong ngày vị lai, nhưng cả đạo chả có gì dính đến trí hết. Cái đó là tâm câu lời lạc nữa. Cái chừng nó nghiêng về tham nữa. Có thể. Nhưng mình đặt ba với cái chủ tâm, cái tạc ý, cái nguyện vọng để đoạn trừ lậu hoặc thoát khổ trong ngày vị lai, thì cái đó là có chánh kiến. Hoặc là mình đặt ở đây là đặt cái gì? Mình cúng dường cái gì? Cúng dường trái thanh long à, trái bơ à, cúng dường là ly nước ép à. Cúng dường cái gì? Cúng dường sắc, cúng dường thinh, cúng dường hương, vị xúc. Thì cái đó mới có trí. Vì cái này bậc cao đó. Có ai tư duy như vậy không? Khi cúng dường mà cúng một trại thanh long là cúng dường sắc pháp á, hay là chỉ cúng dường vật thực cho các sư dùng thôi thì nó tâm thương quá, bình thường quá. Nhưng cúng dường đây cúng dường sắc, sắc pháp. Vì sao phải cúng dường sắc pháp? Bởi vì các ngài họ đi bạc đấy, họ có sắc pháp. Cái sắc này là sắc bên ngoài, nó chính là gì? Là ahara, cả ba linh kara hara. Khi nó đưa vào trong cơ thể, nó trở thành đoan thực, cả ba linh kara hara. Để làm gì? Để nuôi dưỡng cái thân, cái màng để các ngài tiếp tục tu tập, các ngài tiếp tục hoằng pháp độ sinh, có sức khỏe để mà giảng pháp thuyết đạo, hướng dẫn cho mình tu tập hành thiền, vân vân. cũng dương như vậy là bậc cao tối thượng đó. Nếu chúng ta không gặp đâu, không ai chỉ cho mình ngày này cả, đảm bảo không ai chỉ hết. Có phải vậy không có thoát? Từ ngày đi học đạo pháp mà nghe các thầy các cô, rồi nghe từ trên màn đến xuống dưới màn, có ai chỉ cái này chưa? Nói thật lòng đi, họ không biết đâu. Không phải là sư khoe sư biệt nhá, không phải sư tương nhân khoe sư biệt. Nhưng mà sự thật cũng như vậy thì có dính mắc cái gì đó. Không dính mắc cái gì cả. Không dính mắc vào phước, vào lời, vào lọc à, không tâm cầu cái gì cả. Pháp thì chỉnh đó nó mới là công đức vô lượng. Công đức vô lượng là vì mình cũng đúng, đúng paramattha, đúng chân nghĩa pháp. Cho nên mình cũng sắc, cũng thân, cũng hương, cũng vị, cũng xúc, cũng pháp. Là như vậy, sắc thân hương vị xúc pháp. Cho nên phải có chánh kiến, tức là có trí. Mà thường thì người đi tu, đi học, đi chùa thì cái có trí này hiếm hoi lắm, hiếm hoi lắm. Kể cả người xuất gia cào đầu đắp y cũng vậy thôi. Không biết những cái này để mà hành theo thì không có trí. Tuyệt đối không có trí. Không phải dễ để có trí đâu. Nếu chúng ta biết cách thì chúng ta đổi cái tư duy. Đổi cái suy nghĩ, đổi cái lối tạc hành. Trong các cái thiền phước, bố thí, trì giới, rồi là cúng dường vân vân. Để nó trở thành là có trí, có trí. Thứ hai là samma sankappa, chánh tư duy, là suy nghĩ đúng đắn. Tư duy nghĩa là suy nghĩ, là suy nghĩ làm sao để thoát khổ, bởi vì đã thấy được vô thường khổ vô ngã, cần phải thấy được cái này mới suy nghĩ để thoát khỏi nó. Chi pháp là tâm tâm sở trong 26 tập hành tâm, gồm có tám đại thiền tâm, tám đại duy tạc tâm và mười đệ nhất thiền tâm. Mười đệ nhất thiền tâm chi pháp nó như vậy, là chúng ta phải suy nghĩ. Thường á, mà tư duy chúng ta là phải những cái tư duy, tư duy gì? Vô tham, tư duy vô sân, tư duy vô hại, vô hại à, không hại người, không hại mình, phải tư duy vô hại. Và tư duy làm sao để thoát khổ, thoát vô thường, thoát khổ, thoát vô ngã. Thoát ở đây có nghĩa là thấy rõ vô thường, thấy rõ khổ, thấy rõ vô ngã, thì không bị các cái pháp này chi phối. Đó chính là tâm tâm sở, là tâm chính là tư duy, gồm có đại thiền tâm tám, ở trong đại thiền tâm tám cả. Tám đại thiền tâm, tám đại di đạt tâm thì đương nhiên rồi, đều có tâm hết rồi. Và mười đệ nhất thiền tâm. Vì sao mười mà không phải mười một? Mà người đếm trên bàn là mười một phải không? Đệ nhất thiền có mấy tâm? Nhìn lên bàn đếm. Mấy? Tám với ba là mấy? 11 ở trong sách, vì sao đề 10? Sách có sai không? Đề nhất thiền, đề nhất thiền có mấy tâm? 11 tâm. Vì sao lại ở đây có 10? Trừ một nào biết không? Trừ một tâm quả. Đề nhất thiền quả tâm á. Tôi có tâm, có tư duy được không? Nó có tâm nhưng mà mình đừng ngủ thì sao tư duy? Đang mới sinh ra thì sao tư duy? Sinh ra vào cõi đệ nhất thiền thì làm sao tư duy? Cho nên là không có tỉnh. Còn lại 10 ha. 10. Chánh ngữ Sammavacca nói đúng đắn, nói có chánh niệm, không để thất niệm, không nói lời sai quấy, bởi vì nói lời sai quấy sẽ không thoát khỏi khổ. Đương nhiên, nói có chánh niệm là sao? Nói có chánh niệm là sao? Là có cân nhắc trước khi nói, uống lời bài lần trước khi nói là nói có chánh niệm à? Không phải, không phải. Suy nghĩ trước khi nói tức là có tư duy, nói có tư duy và tư duy đúng mới nói đúng là hệ quả. Còn nói có chánh niệm là sao? Nói mình đang nói gì mình biết nói đó. Có những người nói mình biết mình nói gì đúng không? Có à, nói vì tham vì sân đâu có biết. Nói đến khi nói xong rồi, ôi tôi lỡ lời tôi xin lỗi, phải chưa? À, nói như vậy là nói thất niệm à, không ghi nhận được lời nói. Thì khi đó nói lời nói đó là không chánh ngữ. Chúng ta nói là do gì? Do tham nói được á? Được. Tham rồi tới ga ga người ta để xin đồ, đó là nói do tham mà. Do tham mà nói để ép đoạt người, lấy của người ta là nói do tham. Nói do sân được không? Ồ, rõ ràng chửi người ta là nói do sân vào. Thấy cái mặt ghét rồi là chửi ngang chửi dọc, nói lúc đó là nói do sân. Do si cũng có á. Mơ hồ phỏng tâm, lạc đạc. Rồi lạc đạc khi đạo phạt thanh chí, thanh thơ, đó là nói do si chẳng hạn như vậy. À, nói do đại thiền cũng có là, vì trong đại thiền thì nó có niệm, có sati, cho nên mình nói mà mình mà niệm nó mạnh á, thì mình biết mình nói gì. Còn người mà nói do đại thiền mà không biết gì thì không phải do đại thiền, mà do tham sân si là chi phối. Thì phạt ngôn mới lúng tung, mới gây hậu quả. Rồi ăn rồi làm gì? Đi chữa cháy. Ăn rồi đi xin lỗi à? Chết. Chí pháp chánh ngữ là chánh ngữ tâm sở trong 16 tâm là 8 đại thiền và 8 siêu thế. Trong 8 đại thiền lấy chánh ngữ đúng nghĩa đen của chánh ngữ, tức là không nói lời, không nói dối, không nói lời vô ích, không nói lời là hai lưỡi đâm thóc hai đầu, không nói lời độc ác. Còn trong chả tạm siêu thể tâm là tâm đạo tâm quả. Khi mà ở trong tâm đạo tâm quả là quý vị biết rằng lộ trình tâm nó quá ý môn, là khi đó đang hành thiền, có thể là đi kinh hành, có thể là ngồi một cục miệng ngầm lại. Có ai hành thiền mà miệng nói được á? Trong một cái thiền viện rất đông, thiền sư đang giảng thiền, rồi thiền sinh ngồi lim dim à, thiền sư ngồi lim dim còn nói gì á? Vậy ai nói? Thiền sư nói. Vậy lúc đó thiền sư có thiền á? À, thiền sư không thiền gì hết. Sư là gặp nhiều thiền sư như vậy đó, thích nói lắm, nói cả buổi. Nói thôi sư ơi, sư đừng nói, sư cho hành thiền bật đi. Sư nói làm sao họ hành thiền? Khi hành thiền mà ông từ nói ro lỗ tai có hành được không? Ví dụ như ông dạy mình quản hơi thở mà ông từ nói bên tai mình. Quý vị là ít đi hành, ít đi vào các cái thiền viện hay các cái chỗ dạy thiền, cho nên nó biết sư gặp mấy cái cảnh này thấy nó từ đầu nó mâu thuẫn nhau. Hành thiền phải im cho người ta hành, mà thiền sư cứ nói đấy, là thiền sư Việt Nam. Vì sao gọi thiền sư Việt Nam? Không phải vì mình nói xấu gì, nhưng mà còn là thiền sư Việt Nam là từ phong không ạ? Một là đệ tử phong, hai là chúng sanh phong, ba là mình từ phong. Chứ còn các thiền viện như thiền viện Ma Si, thiền viện Pa Ao, thiền viện Siêu Minh, Ngài không phong, không cho đi dạy thiền là chịu. Nhưng có cái là đệ tử ngài lại là Việt Nam. Xong rồi cái mấy đồng chí Việt Nam này mà từ về Việt Nam rồi, hoặc là ở bên Mỹ mà đi dạy thiền. Nhưng mà ở bên Myanmar thì ngài không cho làm gì cả, bất hành thôi. Đấy. Nhưng về Việt Nam này to rồi. Đấy. Không phải mình nói xấu với họ, nhưng mà không rõ những cái này. Cho nên ở trong tám siêu thể tâm này á, là chánh ngữ này nó không nói một câu gì hết, nhưng có chánh ngữ. Tại vì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong này là ba chi đạo yêu ôn quán bọn bay ôn à, là ba chi đạo trong tám chi đạo. Và tám chi đạo nó sinh một lần, có đối tượng là niết bàn. Còn thường ngay chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của chúng ta chỉ có một cái trong ba cái sinh ra thôi. Có ai vừa chánh ngữ mà vừa chánh mạng được không? Vừa chánh nghiệp được không? Là hành động chân chánh thuộc về thân. Chánh ngữ là lời nói chân chánh thuộc về khẩu. Hai đối tượng khác nhau. Hai đối tượng khác nhau thì hai tâm khác nhau. Hai tâm khác nhau thì không thể sinh cùng lần. Hoặc là tôi sinh thì anh khỏi sinh. Một trong ba anh này sinh trong cái tâm đại thiền hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà đây là tâm đào tâm quả. Tâm đào tâm quả là tâm nói gì câu gì cả, không làm cái gì cả. Một là thiền sinh hay là cái người đắc đạo quả đó, người đang tu tập đó, ngồi yên hoặc là đi kinh hành, có một trong hai khả năng. Thì lúc đó họ hành thiền họ không nói gì hết, không nói gì hết, nhưng họ còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bởi vì ba cái này nó đại diện cho giới, giới phần. Có ba phần: giới phần, định phần và tuệ phần, hay là tam học, để cùng phát sinh một lần à, gọi là gì à, có chung một đối tượng, đó là niết bàn. Cho nên nó đồng sinh với nhau được à, cùng như thế thì chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, nghĩa là hành nghề nghiệp nuôi thân và gia đình với chánh niệm, không để thất niệm tà niệm điều khiển mưu sinh à, trong việc mưu sinh, bởi vì mưu sinh sai quấy không thể thoát khổ. Chi pháp chính là chánh mạng tâm sở trong 16 tâm như nêu ở trên. Cái nữa là chánh nghiệp là làm điều đúng đắn, nghĩa là làm với chánh niệm không lơ đễnh để làm điều sai quấy, bởi vì việc làm sai quấy sẽ không thể thoát khổ. Chi pháp là chánh nghiệp tâm sở trong 16 tâm như trên. Đấy, ba cái này đều như nhau, nhưng mà ba đối tượng khác nhau. Chánh nghiệp là việc làm chân chánh, chánh mạng là nuôi mạng chân chánh. Khi đang ngồi thiền thì có nuôi mạng chân chánh gì á? Cho nên có nhiều trường hợp chúng ta nghe rồi tưởng rằng như là à, có giới à, tầm bậy nhứ. Ví dụ bây giờ chúng ta ngồi học ở đây à, tâm chúng ta thiền, chúng ta có đánh đập con mùi, con ruồi, con kiến gì đó, vậy hỏi rằng có giới không? À, đa phần thì giải thích rằng là có giới. Bậy nhất là cái đó. Giới gì đó? Giới ghi rất rõ về Panati Pata Veramani Sikha Padang Samadhi Yami, nghĩa là có con kiến bò ngang. Mình Veramani là mình tránh cái việc giết hại nó. Có con muỗi bay ngang không đưa tay đập, con muỗi đang cắn cũng không đập, thì đó mới gọi là Veramani. À, cái việc gì? Panati Pata, tức là sát hại sanh mạng. Tránh cái việc đó thì mới gọi là có giới. Còn tránh được là đức giới, phàm giới. Tưởng bài nói tôi ngồi im như vậy là tôi có năm giới, không, không có liên quan gì cả. Anh không gặp mà anh bảo là anh có, toàn là cái đó là do cái gì vậy đó? Suy diện giáo pháp, suy diện giáo pháp nguy hiểm lắm. Cho nên những ai nói như vậy quý vị phải coi chừng. Bởi vì Bali nói rất rõ, và chúng ta cứ căn cứ trên lời Phật dạy trên Bali, cái này có ở trong tầng luật đó. Chúng ta cũng có sư chánh thân ông dịch rồi, có trong chúng phải là ngồi yên tục là có giới không sát sanh, không trộm cắp. Mọi người nghe cái câu chuyện Tiểu Lâm không? Ông công an vào nhà người ta, rồi ông thầy giao thầy rửa bắt chủ nhà, anh đang tàn trừ hung khí giết người. Thì cô chủ nhà hóa nhà nào chả có, tôi nói người ta trung tàn trừ hung khí giết người. Nhưng cô này đúng thông minh, nhanh nhẹn. Cô này cô ôm ông công an, cô hét lên hiệp dâm. Nói tôi đâu có, ông đang tàn trừ hung khí hiệp dâm. Đúng không? Đó. À, cho nên cũng như cái ngu giới này vậy đó. Tự nhiên vậy là cứ đổ cái này là tám thể Phật oán là. Chẳng phải một vị Phật oán nào oán hết, toàn là suy diện. Chúng ta không học thì thôi, nhất là học với sư là phải tới nơi tới chỗ rõ ràng minh bạch, không có cãi, đừng có diện. Nguy hiểm nhất là diện, hả? Nghe chữ diện là biết rồi, nguy hiểm nhất. Mà Phật pháp mà diện tội lúc đâu, những người là tội lúc đâu, chứ đừng nghĩ rằng mình là đủ tư cách để đi diện, không diệt được. Chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tận này ở trong đài thiền tâm thì chỉ một trong ba cái xảy ra, bởi vì lý do ba đối tượng khác nhau. Còn trong bạc chánh đạo, trong tâm đạo tâm quả thì nó sinh một lần, vì cùng chung một đối tượng là niết bàn. Còn vì sao ba cái này nó sinh lần mà cùng chung đối tượng niết bàn? Cái này thuộc về pháp hành ấy. Khi hành rồi mới biết, mới thấy. Ai đắc đạo quả tự động nó giải tỏa, không cần phải đi hỏi nhiều. Sammasati, chánh niệm. Đây đây mới có chánh niệm nè nha. Trong bạc chánh đạo là chánh niệm, còn trong đời thường chúng ta chỉ có sati là niệm thôi. Bali cũng ghi rất rõ, nhìn đến bàn này chữ sati thôi. Đây, thường ngày trong đài thiền có cái này là sati. Là sati. Còn khi nào mới là sammasati, chánh niệm? Là anh phải nhảy vào hành vipassana, và hành đến những cái trong 16 cái tầng tuệ, ít nhất anh phải tầng thứ 3 upajapajayana, tức là cái tuệ sanh diệt nó sinh rồi. Thì cái niệm của anh nó đủ lực đủ mạnh, tạm gọi là chánh niệm chứ chưa phải. Còn khi nào nó thành đạo chí, chí của đạo, thì nó mới gọi là chánh niệm sammasati. Thêm cái chữ samma đằng trước nữa. Nhưng mà khi nào cũng tinh tấn chánh niệm tỉnh thức, không hiểu gì cả, nói linh tinh. Chánh niệm là ghi nhận, ghi nhớ chân chánh, nghĩa là quán niệm danh sắc đúng như thực tính, theo tam tưởng vô thường khổ vô ngã. Khi có niệm như thế thì tam độc tham sân si không thể chế ngự tâm can mình được. Nếu không thì tam độc sẽ khởi sinh và làm loạn động nội tâm, khó mà thoát khổ. Chi pháp chính là niệm tâm sở trong tám đại thiền tâm, tám đại duy tạc tâm và 26 an trì tập hành tâm. Trong đạm đài thiền tâm chúng ta có, thì có niệm thường ngày gọi là niệm, chứ chưa gọi là chánh niệm, vì cái độ lớn mạnh nó chưa đủ, cái lực nó chưa đủ. Cùng như thế, cái thứ tám là samma samadhi, chánh định. Samma samadhi, chánh định là tâm ổn cố, an trụ đúng đắn, nghĩa là định tâm trên đề mục niệm xứ, là nhân dần đến thoát khổ, lúc đó mới có chánh định. Là đời như một niệm xứ thì mới có chánh định. Còn mình chủ tâm trên một cái đề mục thông thường, ví dụ như họa sĩ vẽ bức tranh, có chủ tâm không? Có định tâm trên đối tượng không? Định tâm mạnh á, cái tay mình không run, kẻ đường đường nét. Thì khi mà đề mục là niệm xứ thì chúng ta mới có chánh định. Còn bình thường là nhất tâm thôi. Nhất tâm ekagata thì tâm nào cũng có nhất tâm, tức là nó trụ trên đối tượng ít nhất là một sát na tâm, hoặc là nhiều sát na. Mà người nào mà định được lâu ấy, hoặc là ví dụ chúng ta tu thiền định, tu tập với đối tượng đề mục là đất nước lửa gió, hay là đề mục là biển xứ Kasina, biển xứ đất, biển xứ nước, biển xứ lửa, biển xứ gió, biển xứ màu vàng, biển xứ màu trắng, biển xứ màu xanh, biển xứ màu đỏ, hoặc là biển xứ chân không, biển xứ ánh sáng, là 10 loại biển xứ. Mà tâm chúng ta trụ trên đối tượng thời gian lâu chừng nào thì cái độ chánh định nó mạnh chừng đó, mạnh chừng đó. Đến cái mức mà chúng ta đắc định thì nó rơi vào gọi là an trì tập hành tâm. Lúc đó tâm nó định tiền miên, ứng bao nhiêu giờ tùy mình, ứng bao nhiêu phút tùy mình, ứng bao nhiêu ngày tùy mình. Khi mình đã thuần thục thì có thể nhập định rất là nhiều ngày. Khi đó tâm chỉ ngoài một đối tượng thôi, là cái quan tướng patipaga nimitta, cái quan tướng của cái đối tượng đó. Chẳng hạn mình làm đối tượng với màu xanh, mình lấy cái vòng tròn khoảng 25 cm đường kính, để khoảng cách màu xanh cách mặt mình khoảng 1 mét đến 1,5 mét. Mình cứ nhìn, mình niệm đất xanh, người nước nào thì nói, đọc theo tiếng nước đó. Hay là tiếng Bali là ni lá. Rồi sau một thời gian, cái đó nó ăn vào tâm khảm mình. Mình nhắm mắt mình cũng thấy, mà mơ mắt cũng thấy. Rồi bắt đầu nó sẽ chuyển biến. Một thời gian mình thu nó nhỏ lại. Nó nhỏ từ đường kính khoảng 25 cm, nó nhỏ 20, 18, nó nhỏ bằng một viên bi, rồi nhỏ bằng đầu kim. Sau một hồi thuần thục như vậy, có thể diễn ra cả vài chục ngày, vài trăm ngày, tùy theo mỗi người. Rồi chúng ta lại cho cái biển xứ, gọi là biển xứ là vì vậy, tức là đối tượng nó biến đồng thay đổi, thì chúng ta nó to ra. Nó to ra bằng, đầu tiên bằng cái đĩa, rồi là bằng cái mâm, rồi bằng cái nón. Và người biết cái nón ở làng quê, cái xe để mà sấy làm gạo, làm lúa, làm thóc, bồ đường thóc, nó to vậy. To lần đến cả một cái thành phố, một quốc độ, chập nó trang khắp chân không thế giới này. To nhỏ mình làm theo thuần ý, rồi bắt đầu nó sẽ phát sáng. Đến cái mức đó, nó từ tờ tướng, nó đến cái thô tướng, rồi đến cái quan tướng. Và sau đó mình sẽ dùng cái quan tưởng đó, mình tu, mình quán chiếu nó, nhất tâm trên nó, định tâm. Đến một hồi thì để nhất thiền, thiền tâm sẽ phát sinh đặc thiền. Rồi sau đó mình sẽ luyện tập thuần thục cái thiền đó. tức là xuất nhập thiền thường xuyên để cho nó thuần thục, rồi nâng cấp lên để nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. À, thì mình sẽ đến cái hồi thuần thục thì nhập định cả một ngày là bình thường, vài ngày cũng bình thường, tùy theo từng cái khả năng của mình. Và thì cái nó đạt đến cái an chỉ tập hành tâm rồi đó. À, như vậy cần thấy rằng bát đạo chi này có liên đới với nhau, nương tựa lẫn nhau để đồng hành thì mới thành tựu phần sự thoát khổ được. Tám phần này không tách rời nhau trong việc thoát khổ. Còn trong đời sống bình thường thì chúng ta thấy nó tách rời nhau. Bình thường này, cuộc sống mình này, cái lúc mà mình nhìn như chân như thật thì mình thấy đây là một sắc pháp, phải không? Chứ đừng thấy đây là cuộn sách mà thấy là sắc pháp. Rồi mình quán cái tính vô thường, khổ, vô ngã của nó được á, được. Một ngày kia nó sẽ hư hoại, mỗi ăn một ăn, thời tiết nắng mưa gió lành nó làm nó hư. À, là có chánh kiến chứ, đúng như chân như thật, đúng thực thượng pháp. Có một giây một phút nào đó chúng ta nhìn như vậy được không? Định đó là chánh kiến, chứng phải là khó khăn lắm. Có không? Có lúc ta đây là cuốn sách thôi, công dụng của nó để đem ra tụng kinh thôi. Nhưng có lúc chúng ta nhìn đây là sắc pháp, thấy đây là sắc pháp, thấy được không? Được chứ, bình thường. Rồi chánh tư duy, chúng ta có những cái tư duy tốt đẹp. À, tư duy về khổ thường, khổ vô ngã. À, tư duy không là gì, không tham, vô tham, tư duy vô sân, tư duy vô hại, được không? Không hại ai cả, không tham cái gì cả, không sân si với người nào cả. Vẫn tư duy được tốt. Như bây giờ mọi người tư duy về pháp là tư duy gì? Tư duy về chánh pháp thì là nó vô tham, vô sân, vô hại, đúng không? Vậy chánh tư duy ta có chánh ngữ. Khi không nói thì không sao, nhưng mà bây giờ chúng ta nói những lời đúng, lời tốt đẹp, không nịnh nọt, không hà vua. À, lời nói không độc ác, không nói dối thì là chánh ngữ. Một câu nói mà đúng sự thật thì chánh ngữ. Ví dụ hôm nay không đi học, hôm sau sư hỏi vì sao không đi học, thưa sư con ổn, con bệnh, mà sự thật mình bệnh như vậy, thì lời nói đó là chánh ngữ. Chánh nghiệp là việc làm đúng đắn. Chẳng hạn sáng nay ta đặt bát, đó là việc làm đúng đắn. Hay là việc làm sai, quá đúng ấy. Chỉ cần việc như thế này thôi, cầm cái đồ vật bỏ vào, chẳng cần xét cái gì nữa. Chứ nếu mà xét nữa nó càng đúng đắn. Ví dụ như đồ của mình là do tiền lương bạc tháng, công sức lao động của mình làm ra, mình trộm cắp của ai thì càng là chánh nghiệp nữa. Chánh màng lâu nay mình đi làm có tiền lương, dùng lương đó để mua cơm mua gạo, nuôi mình, nuôi gia đình, thế là chánh mạng, nuôi mạng chân chánh. Mình không làm năm nghề Đức Phật cấm, phải không? Đức Phật cấm năm nghề gì? Đối cư sĩ, buôn bán gì? À, buôn bán sinh mạng, người nô lệ, vân vân. À, không buôn bán là cái vật giết thịt. À, người ta mình buôn bán bò trâu để người ta đem đi ta giết thịt, đem tới A Ba Toa giết để đem ra bán. Không buôn bán vũ khí để giết người. À, như vậy giáo kiểm giáo mình buôn bán được không? Được. À, mình bằng giáo chứ không phải bán là cái thứ để người ta đi giết người. Nhưng mà lờ cái thằng đó nó mua con dao, mình buôn giao Thái Lan quá. Thấy cái ba cái tin tức là khi nào một thu được một giao Thái Lan, vì giao này sắc nó nhọn lắm, nó giết người dễ lắm. Thì mình buôn bán giao chứ đâu phải là buôn bán dụng cụ giết người. À, còn cái giết người là do cá nhân đó nó hành động. À, rồi buôn bán thuốc độc. À, năm loài mà chất mà ba năm loài buôn bả mà Đức Phật cấm, đội người cư sĩ mến đung có đó. Thuộc độc ở đây luôn, cả thuộc rây, thuộc trừ sâu luôn nha. Thuộc trừ sâu phải thuộc độc á. Thuộc độc thì mình buông, có ai buông là việc họ, nghề nghiệp của họ. Còn mình nuôi màng chân chẳng là như thế. Rồi chẳng tính tận, mình có nỗ lực, có tính tận, có chứ. Trong học tập, học pháp, tính tận học pháp, tính tận làm việc thiền, tính tận loại trừ việc bất thiền à, thì đó là chánh tinh tận. Chánh niệm là ghi nhận chính chẩn mình à, chân chỉnh mình cũng làm. Chánh định mình cũng có, tạm loại này mình có hết, phải không? Có ai không có không? Sư nghĩ ngồi đây ai cũng có hết, nhưng mà không đắc đạo nữa. Ai cũng có mà không thấy đắc đạo gì hết. Kể cả sư cũng có mà sư không thể đắc đạo. Vì sao? À, không phải ít hay nhiều, nhưng mà trong đạo chí á, là nó phải sinh ra một lần, và đối tượng nó là niết bàn. Con của mình á, nó sinh lẻ tẻ, khi thì cái này sinh, khi thì cái kia sinh, đúng không? Mình có sinh lần á, lại làm sao mà đủ năng lực mà phá được mang vô mình. Giống như tia laser, quý vị biết tia laser, hoặc là tia nước ấy, nó cắt được cả lớp thép dày cả chục phân nước ấy, mà khi người ta ép nó thành một cái sợi chỉ, nó mạnh như vậy, năng lực nó rất lớn, nó cắt được luôn cả một cái khối thép dày cả chục phân. Hoặc tia laser cũng vậy, tia laser là nó cắt sắt dày cả tấc, cắt được hết cái bức tường này, nó cắt một cái là đứt ra đôi, tia laser. Vì sao? Vì khi nó là những cái sóng, sóng ánh sáng à, người ta phạt qua cái cục ruby tạo ra cái tia, tức là người ta gom ánh sáng có cùng tần số đồng nhất, tần số cao nhất. Con ánh sáng mà xanh đỏ vàng tím này là nhiều tần số lắm, giống như con dao cùn ấy, nó cùn nó cắt được. Còn con dao thật bé thật nhọn thì nó đâm được và nó cắt được. Thì tia laser cũng vậy, người ta đồng nhất tần số. Thì cùng như thế, tám cái đạo chi này mà nó đồng nhất tần số, nghĩa là sao? Cùng sinh một lần, cùng năng lực phát ra trong một thời gian, năng lực nó mạnh à, cùng một đối tượng là niết bàn, thì nó sẽ cắt cái gì? Cắt màng vô minh, vẹt màng vô ngã. Chúng ta đang ở trong cái sự bao vây, đoanh vây của vô minh. Vì sao? Mình tụng kinh vô minh sai sự ái dục trầm luân á, vô minh là nó sủi, nó dục mình làm bậy. Bây giờ cần phải cắt nó, vẹt nó bằng ánh sáng trí tuệ. Thì tám đạo chi này nó cùng phát sinh một lần, đủ năng lực để cắt vô minh mới giác ngộ giải thoát được. Còn không, không biết những cái biện pháp phương pháp này thì tôi cả đời, tôi kiếp này qua kiếp khác, tám chánh đạo này thuộc lòng hết, nói không sai chữ nào, nhưng mà không được cái gì hết. Vì không có hướng, không có đường. Không có đường, đào là đường, mà đấy đường không có thì làm sao đi. Chúng ta cần con đường để đi, rồi cái tinh tận nỗ lực để mà bước đi à, rồi cái động lực để đi chính là cái năng lượng của mình à. Cho nên mỗi tương quan bạc đạo chi này có sự liên đới tương quan lẫn nhau, để đồng hành thì mới thành từ phần sự thoát khổ. Mỗi tương quan này được phân định như sau: khi có trí tuệ thấy biết đúng đắn thì có suy nghĩ đúng đắn, phải không? Thấy biết đúng mới suy nghĩ đúng chứ, thấy sai thì suy nghĩ tầm bậy. Khi đã suy nghĩ đúng thì nói năng thế nào? Đúng. Nói đáng đúng thì hành động, làm đúng, làm đúng thì sẽ sống đúng. Làm thế nào thì sống thế đó. Sống đúng thì sẽ nỗ lực tinh cần đúng, và nỗ lực đúng thì ghi nhớ đúng, chính là niệm đấy, chánh niệm. Và ghi nhớ đúng thì an trụ, tức là định đúng đắn. Và ngược lại, sở dĩ an trụ đúng đắn là do ghi nhớ đúng đắn, tức là niệm nó đúng. Do niệm nó đúng thì mới an trụ đúng, mình mới đứng được cái chỗ đó, mình trụ vững tâm mình, nó xác định đối tượng là do niệm đúng đắn, do ghi nhớ đúng đắn. Mà ghi nhớ được đúng đắn là do nỗ lực đúng đắn. Cứ trang ngược lại, nỗ lực đúng đắn do sống đúng đắn, sống đúng đắn do làm hành động đúng đắn, làm đúng đắn thì do nói đúng đắn, mà nói đúng đắn là suy nghĩ đúng đắn, mà suy nghĩ đúng đắn là do thấy việc đúng đắn. Theo chiều ngược lại, có cái này thì có cái kia, giống như thập nhị nhân duyên vậy. Như vậy tóm lại tất cả những cái này, sự an trụ chân chánh, ghi nhớ vân chân chánh đúng đắn vân vân, là do thấy biết đúng đắn, là gốc rễ căn bản tất cả, tức là samadhi, là thấy biết đúng đắn, là chánh kiến. Chánh kiến, có chánh kiến, có thấy biết đúng đắn thì mới có được tất cả. Do vậy khi thuyết về bát đạo chi hay là bát chánh đạo thì Đức Phật nói về chánh kiến trước. Chánh kiến trước thường thường khi nói đến tam học thì nói giới, rồi mới đến định, đến tuệ. Tuệ là chánh kiến. Nhưng mà khi nói đến đạo chi thì cái chi quan trọng nhất vẫn là chánh kiến. Vậy chúng ta mà thấy biết đúng đắn thì mọi cái nó không sai, cho đến lời nói, việc làm, suy nghĩ, suy nghĩ đến ra lời nói, rồi đến việc làm, rồi sự nỗ lực tinh cần vân vân, an trú vân vân. Bởi thế trí tuệ được sanh, được so sánh là Panyapachota, là ngọn đuốc tuệ. Đuốc tuệ, trí tuệ là ngọn đuốc sáng. Panyasattha là tuệ khí, tức là vũ khí đắc lực sắc bén mà hành giả dùng để đẩy lùi bóng đêm mê mờ, tức là vô minh, avijja, và diệt trừ đạo tặc, là phiền não cấu uế của nội tâm, kỳ lê xả. Là phiền não cấu uế nội tâm, là kỳ lê xả, là do nhờ chánh kiến, do nhờ tuệ khí. Vũ khí là tuệ, vậy vũ khí chính là trí tuệ. Nói gì cho nói thì phải cần có trí tuệ. Trí tuệ rất quan trọng. Khi nói trí tuệ xong thì Đức Phật nói đến chánh tư duy. Giống như người thợ làm kim hoàng chuyên nghiệp trong việc xem xét vàng bạc các loại, lật thỏi vàng trong tay xem bằng mắt, người thợ biết ngay vàng thật hay vàng giả. Cùng thế hành giả tu tiện niệm xứ, trước kiến phải suy nghĩ xem xét bằng tư duy và trí tuệ để thẩm sát pháp ấy, biết được rằng đó là danh pháp, là sắc pháp theo tam tướng. Dùng trí tuệ để phân định đó là danh pháp hay trắc pháp, tức là chánh tư duy. Mình phải tư duy mới biết đó thuộc là danh pháp hay sắc pháp. Ví dụ khi mắt chúng ta thấy sắc là hình ảnh, là màu, màu sắc, thì hình ảnh màu sắc thuộc về là danh pháp hay sắc pháp? Cái thấy là danh pháp hay sắc pháp? Cái thấy là danh pháp hay sắc pháp? Cái thấy là gì? Nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xà, thấy sắc trần tốt đẹp không tốt đẹp. Cái thấy là nhãn thức tâm. Tâm là danh pháp hay sắc pháp? Tâm thuộc về danh pháp. Vậy khi mình nhìn cái bàn này, chánh kiến mình có suy nghĩ, có cái tư duy, có cái quan kiến đúng đắn, tức là có trí tuệ, thì mình nhìn vào cái này, mình biết cái này là sắc pháp. Vậy ai biết sắc pháp này? Ai thấy sắc pháp này? Đó là nhãn thức tâm. Vậy danh thấy sắc, hay là sắc thấy danh? Sắc có thấy được gì á? Không bao giờ. Sắc không có tâm linh, không có thức, cho nên không thấy. Vậy mình nghe âm thanh, nghe tiếng đồng, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng xe, tiếng chó sủa. Âm thanh là danh pháp hay sắc pháp? Sắc pháp. Đây, bắt đầu, trại này là bắt đầu pháp hành rồi nè. Phân định để biết. Vậy ai biết âm thanh? Cái gì biết âm thanh? Nhị thức tâm thuộc về danh pháp. Cái này khó. Có trong Phật pháp căn bản, có nguyên cái đồ hình luôn. Quý vị về là Phật pháp căn bản mà coi, trong bài tâm, bài số 5 tâm của trong Phật pháp căn bản á, thì chúng ta phân biệt được như vậy nha. Cái nào danh biệt danh, danh biệt sắc. Danh biệt danh là sao? Này giờ là đang nói danh biệt sắc phải không? Danh biệt danh là sao? Bây giờ các cái cành mà hồi sáng chúng ta đặt bát, chúng ta đi thăm ngài Tuệ Tâm, nó đi vào quá khứ rồi phải không? Nó chỉ còn trong trí nhớ của mình ha. Đó là sắc thuộc về quá khứ. Nó thuộc về sắc pháp á. Các cái hình ảnh đó, sắc pháp hay danh pháp? Sắc pháp thuộc về quá khứ. Câu nói, lời nói là danh pháp hay sắc pháp? Sắc pháp. Vì nó thuộc về âm thanh đúng không? Lời nói là âm thanh phải không? Âm thanh có ý nghĩa, và có những âm thanh không có ý nghĩa. Ví dụ tiếng sấm, tiếng sét là không truyền cái nội dung gì cả. Thì những cái sắc đó thuộc về quá khứ. Bây giờ chúng ta hồi tưởng lại, nhớ lại, thì cả nhớ gọi là gì? Ý nha. Ý thức nhớ đến pháp trần. Pháp trần đó thuộc về danh pháp hay sắc pháp? Danh pháp hay sắc pháp? Sắc pháp quá khứ, chứ không phải sắc pháp hiện tại. Hiện tại cành nó không còn nữa. Cần phân biệt rõ cái này mới thấy được tám tượng. Mà cái này không biết là chịu. Một cái nội dung, một cái bài pháp chúng ta nghe và chúng ta biết nội dung ha? Nội dung đó là sắc pháp hay danh pháp? Hả? Sắc pháp hay danh pháp? Hả? Sắc pháp à? À, cái lời nói này nha là sắc pháp, nhưng mà nội dung là danh hay là sắc? Không biết, chưa nói cái biết. Nội dung là sắc à? Sắc thì nó thuộc vào loại nào? Nó thuộc vào hình ảnh hay là âm thanh hay là mùi hương? Nội dung sao hình ảnh được? Ví dụ mình đọc một cái câu này: khi đã nỗ lực đúng đắn thì ghi nhớ đúng đắn. Đấy nha. Hình ảnh á là câu chữ. Còn nội dung nó chữa là danh hay là sắc? Nội dung là danh hay là sắc? Nó thuộc vào hình ảnh không? Không. Nó thuộc vào âm thanh không? Không. Mùi hương không? Có vị không? Có xúc chạm được không? Không luôn. Sắc thân nương vị xúc nó không phải à, nó không phải quá khứ, nó không phải hiện tại. Về nội dung và là danh pháp. Loan ngoài à? Chắc là chưa tắt à? Nội dung thuộc về danh pháp. Một cái nội dung, một cái ý nghĩa, phải không? Nó thuộc danh pháp. Và mình hồi ghi nhận cái nội dung bằng ý, phải không? Chứ có ghi bằng mắt không? Mắt mình có thấy được nội dung á? Không thấy được. Tai cũng nghe được nội dung nha. Cho nên là ý là thuộc về danh pháp, ghi nhận nội dung cũng thuộc về danh pháp. Ví dụ mình đi coi một cái phim, một câu chuyện, có phải là nội dung không? Nội dung câu chuyện, nội dung cái đoạn phim và nội dung cái bộ phim hay, thì mình coi xong thì mình hiểu được nội dung hả? Thì nội dung thuộc về danh pháp. Nội dung đó thuộc về danh pháp. Nội dung của câu nói, ví dụ không có gì quý hơn độc lập tự do. Khi tai mình nghe cái câu đó đọc lên thì nghe cái gì? Nghe âm thanh, phải chưa? Mình có nghe được nội dung không? Không nghe được nội dung. Tai chỉ có ghi được âm thanh. Khi nào mắt mình không làm việc, phải không? Mắt không làm việc, làm việc khác không liên quan đến câu này. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Mình nghe được âm thanh, mình sơ chạm được cái đó được à. Và sau khi nghe xong thì làm gì nữa? Các cái lộ trình tâm ở trong tâm mình á, nó sẽ tập hợp các cái lời đó lại, nó định danh đây là một câu nói à. Rồi nó định nghĩa, nghĩa của nó là độc lập quỷ do, tự do là quỷ nhất, phải nhá? Nó định nghĩa à, rồi nhờ cái tường mình đã được học từ nhỏ trong quá khứ, nó ghi lại đây là câu nói của Bác Hồ chẳng hạn như vậy à. Thì đó là một nội dung, nó thuộc về danh pháp, nó không có sắc nào ở đây hết. Sờ đụng có được không? Người có được không? Thấy có được không? Nghe có được không? Cái nội dung nghe không được. Mình chỉ nghe âm thanh, bao gồm tiếng đầu tiên là không. Sau khi nghe không là mình hiểu được nghĩa của chữ không không? Không là phủ định, nghĩa phủ định. Không có gì là chẳng có cái gì cả. Quỷ hơn à, là tốt đẹp hơn, quỷ hơn. Độc lập thì mình hiểu cái từ độc lập là nghĩa là gì? Sự nghĩa ở đây rất nhiều người không hiểu từ độc lập đó. Độc lập nghĩa là đứng một mình. Lập là đứng, độc là một mình. Đó là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng là gì? À, là không lệ thuộc vào ai. Ở đây Bác Hồ muốn nói đến quốc gia. Đây là không phải bài phân tích về câu danh ngôn của Bác Hồ nha. Nhưng mà đang nói là chúng ta không tiếp xúc được cái câu đó bằng mắt sinh, mắt tai mũi lưỡi thân. Chỉ tiếp xúc bằng nội dung ý nghĩa. Cho nên danh pháp biệt danh pháp, chứ không phải là danh pháp chỉ biệt sắc pháp không thôi. Có vẻ mọi người đang hơi khó suy nghĩ mà không sao. Cứ gặp nhiều thì nó. Có người ta phải suy nghĩ xem xét rồi mới nói ra phát biểu lên. Do vậy ngài trình bày về chánh ngữ tiếp sau chánh tư duy. Đương nhiên rồi, sau khi suy nghĩ xem xét thì mới nói. Ngàn ngữ Tây Phương thì uống lời 7 lần trước khi nói, có nghĩa là suy nghĩ xem xét cho cẩn thận rồi nói. Lời nói thì không mất tiền mua, lời nói ra rồi thì có thu lại được không? Không thu lại được. Cái nguy hiểm chỗ đó, nhất là trước tòa, trước pháp luật thì càng nguy hiểm nữa. Thông thường ai ai cùng nói nên lời rằng sẽ làm điều này, làm việc kia rồi mới bắt tay thực hiện công việc ấy. Cho nên có thể nói rằng lời nói là pháp trợ duyên cho hành động. Việc làm được thực hiện bằng tay chân, bằng thân thể. Vì thế chánh nghiệp được trình bày tiếp chánh ngữ. Đây là nói cái quy trình vì sao lại nói chánh ngữ xong thì đến chánh nghiệp. Achiva Mattha Ka Sila, Sila là giới, Athaka là thứ 8, Achiva là nuôi màng. Tức là trong 8 giới thì giới thứ 8 là giới nuôi màng. Đây là một cái loại giới, không phải là bạn con trai giới ấy, nó ná nã như vậy. Nhưng giới thứ 8 là dùng để nuôi màng. Sẽ tròn đủ đối với người từ bỏ 4 khẩu ác hành, 3 thân ác hành. 4 khẩu ác hành là gì? Nói giới, nói lời độc ác, nói lời hai lưỡi đâm thọc, đâm bị sóc, thọc bị gào, và nói lời vô ích là 4 khẩu ác hành. 3 thân ác hành là gì? Sát sinh, trộm cắp, tà dâm là thân ác hành. Giữ gìn và tu tập theo 4 khẩu thiện hành và 3 thân thiện hành là ngược lại với ác hành vừa nêu. Với những người có hành động chân chánh chắc chắn sẽ giữ giới nuôi màng chân chánh một cách trọn vẹn. Bởi thế Đức Thế Tôn truyền dạy về chánh màng tiếp sau thao chánh nghiệp. Cái chữ chánh nghiệp nghĩa là việc làm hả? Việc làm chân chánh. Chánh màng là nuôi màng chân chánh. Chúng ta nuôi màng chân chánh thì như đã nói, ngoài việc là đồng tiền kiếm được nó đúng pháp, nó chân chánh, còn phải loại trừ 5 cái nghề mà Đức Phật đã cấm đối với cư sĩ. Ở chánh màng thì tiếp sau phải là chánh tinh tấn, thì trong này cũng giải thích luôn. Sở dĩ như thế là do người đời chân chánh nuôi màng đúng pháp thì không nên vừa lòng với việc nuôi màng thanh tịnh cao đẹp của mình, và lại đó là sự dễ vui trong cuộc sống thường tình mà người đó nên nỗ lực tinh cần để tu tiến với mục tiêu giác ngộ giải thoát. Nếu mình sống mà với chừng đó thôi, thôi sống vậy đủ rồi, nuôi màng chân chánh không cướp giật của ai, nói lời thiện hành, làm việc thiện hành, không ác khẩu hại nhau, vân vân, thì nếu như thế thì là đời sống thương tình tốt đẹp, thương tình mà tốt đẹp, có nhân phẩm của xã hội. Nhưng mà ngang đó thì đủ chưa? Chưa đủ. Nếu người nào đặt mục tiêu tu tập để tiến lên hòng thoát khỏi khổ ách luân hồi, đạt đạo niết bàn, giải thoát khổ ly luân hồi sanh tử, thì cần phải nỗ lực hơn nữa, nỗ lực tu tập chứ không phải nỗ lực gì. Cho nên mới sau cái chánh màng chính là chánh tinh tấn, chánh tinh tấn với mục đích giác ngộ giải thoát niết bàn. Thì sau khi có chánh tinh tấn rồi thì người đó phải cần quán niệm đúng như chân như thật. Và là quán niệm trên gì? 4 đối tượng là gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Cho nên có cái bài kinh Tư Niệm Xứ, hay là sau này sư Chánh Thân dịch là bài kinh thiết lập niệm rất hay. Dịch cái từ này phải gọi là tuyệt vời. Đúng là sư này nghĩ ra được cái từ rất hay. Thiết lập niệm tức là đặt niệm, đến gọi gì hết. Còn từ niệm xứ thì nghe nó không thấy đặt niệm chỗ nào cả. Sự là nơi chỗ bốn cái chỗ niệm, nên mà mang tính tổng quát. Còn đây là rất cụ thể, thiết lập niệm, đặt niệm trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp. Cho nên với ý định như thế, Đức Phật đã thuyết về chánh niệm tiệm sao Phật đích tự. Đây là lý do để giải thích vì sao cái vòng quay này thì Đức Phật lại đặt đầu tiên là chánh kiến, samadhi, và cuối cùng từ chánh niệm thì đi đến chánh định. Sau khi đã quan sát các đối tượng của niệm xứ mạnh mẽ, hành giả đủ khả năng tâm cầu cho mình pháp trợ duyên, loại trừ những pháp gây nguy hiểm ở tiến trình tu tiến, đặt tâm ổn cố án trụ vững chãi trên đối tượng mà mình đang quán niệm đó, không để cho tâm nhảy ra đối tượng bên ngoài. Vì thế Đức Thế Tôn thuyết chánh định tiếp nối chánh niệm là vậy. Ngoài cái đều có lý do hết, quan hệ bắt cầu từ cái thứ nhất đến cái thứ tám là tám đạo chi trong việc tu tập giác ngộ giải thoát, thì rất là hay. Pháp trợ duyên và pháp nguy hại cho định. Trợ duyên là xuất ly các dục nikkhamma, và nguy hại là kama chanda, là tầm cầu các dục. Abhyapada là không nóng giận, yapada là nóng giận. Nóng giận thì không thể có định được, còn không nóng giận thì có khả năng là định. Khi mình mát mẻ trong tâm thì ngồi xuống tâm nó không bồn chồn ráy rứt, không nóng không bực thì nó dễ định. Aloka sanya, nghĩ tưởng ánh sáng. Khi mà nghĩ tưởng hoặc hướng đến ánh sáng thì nó không gây buồn ngủ, là pháp nó hỗ trợ cho định. Còn thinamitha là hôn trầm thủy miên thì nó nguy hại cho định. Avikhepa là tâm không vòng đồng, thì đối nghịch với uthaccha là phòng tâm. Thamma và vatthana là xác định pháp, thì nguy hại là hoài nghi. Đấy. Nếu chúng ta không học, khi chúng ta bước vào tu tập, nhất là tu tập định, mà hoài nghi không biết là nội dung một câu nói là thuộc về danh pháp hay sắc pháp, thấy lúng túng không? Nếu chúng ta được có pháp học, chúng ta không biết thì thầy phân tích cho biết, thầy rõ ràng cái gì mà sắc thinh hương vị xúc không phải, mắt tai mũi lưỡi thân không ghi nhận được, thì đó thuộc về pháp trần ý. Và trong pháp trần này thì có loại thuộc về danh pháp, có loại thuộc về sắc pháp. Sắc pháp thì đa phần là sắc pháp quá khứ hoặc sắc pháp vị lai. Ví dụ mình ngồi mình thả hồn theo gió tưởng, mình theo mây, mình nghĩ tới ngày mai, mình đi ăn đám cưới, ví dụ vậy. Tiệc hôm nay họ sẽ dọn, ngày mai không biết họ dọn là bia Huda là bia Hà Nội, mà mình thì dân mẫu bia, là mình cứ nghĩ đến cái loại nào ngon nhất. Cái đó là tưởng tượng, nó là pháp trần, phải không? Nó đã xảy ra chưa? Chưa xảy ra. Nhưng mình có quyền tưởng tượng không? Có quyền. Đó là một cái sắc pháp, hình ảnh của những cái mà mình tưởng lên. Cùng do sanh nha nè. Cái này do sanh nha tưởng ra. Con có thật hay không có thật là việc của nó, ngày mai rồi biết. Nhưng mà trước mắt là nó ý ghi nhận đối tượng đó. Đó là một đối tượng thật sự của ý, chứ không phải đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân. Nha ná là có trí tuệ, thì nó ngược lại chính là vô minh, là pháp nguy hại. Còn trợ duyên, có trí thì đó trợ duyên. Và mucha là niềm hân hoan, sự hân hoan. Thì arati là không vui vẻ. Hành thiền mà không vui vẻ, hành được á, nó nóng lắm, nó bức rất khó chịu. Kusala thamma, các thiền pháp, kusala thamma, các bất thiền pháp. Các bất thiền pháp luôn luôn gây nguy hại cho định, cho tu tập định. Còn thiền pháp thì nó hỗ trợ cho tu tập định. Achiva mathaka sila, giới có nuôi mạng là thứ tám. Thứ nhất là sát sinh, tránh xa sát sinh. Panatipata veramani có nghĩa là tránh xa. Adinadana veramani là tránh xa trộm cắp. Kamesu mitchachara veramani, tránh xa tà dâm. Musavada, tránh xa nói dối. Pisunavacha, tránh xa lời nói đâm thọc. Pharusavota, tránh xa sự lời nói độc ác. Samphapalapa vacha veramani, tránh xa sự lời nói vô ích. Và mitchachiva veramani, tránh xa sự nuôi màng bằng các ác hành, là cái số 8 không? 8 là mà về bài mitchachiva veramani, tránh xa sự nuôi màng bằng các ác hành, gọi là có nuôi màng là thứ 8. Cái cách của hành văn của Bali họ hay việc như vậy. Ví dụ như khi mà quán định mà quán các đề mục là bất trược thì là gì? Tóc răng mỏng lông da thì gọi là panchama tà chô. Tà chô là da, và có da là cái thứ năm. Cái thứ nhất là quý vị thấy khi mà các sư cho giới tử tu Pachayi sẽ đọc là Kesa là tóc, Loma, Nakha, Danta, Tà Chô, Danta, Nakha, Loma, Kesa, đọc tới và đọc lui. Thì vào thời Đức Phật có những chủ sa di 7 tuổi ha. Cào đầu một lát, đọc kê sa đắc quả, nhập lưu tu đà hoàng. Cào lát thứ hai, lát thứ ba, gần hết tóc là đắc quả thứ nhì. Nhật lai đắc quả thứ ba, bậc lai. Cào vừa sạch đầu là đắc quả a la hán. Thầy dạy cho thầy vừa cào kê sa thì đọc kê sa, lô ma đọc lô ma. Cho nên cái này là thuộc về thiền định đầu tiên. Nhưng mà khi đó vì đó quán tóc của mình, kê sa cào rớt xuống, quán cái tình gì? Tình vô thường. Vô thường nó ở đâu? Nó rớt xuống đất có vô thường không? Nó tất quán cái đó. Quán tóc nó vô thường, ngủ uống của mình cũng vô thường, sắc thọ tưởng hành thức vô thường, đối chiếu trên ngũ uẩn minh tánh thấy rõ cái tình vô thường nó hiện ra. Còn chúng ta chỉ thấy tình vô thường trên lý thuyết, hoặc trên tưởng tượng, hoặc trên cái sự liên tưởng. Liên tưởng nó khác tưởng tượng. Còn chúng ta chưa thấy thật. Quý vị nào mà thấy thật là xong ạ, là xong ạ. Cả lớp này phải quỳ xuống đảnh lễ, sướng nhất rồi đó. Vì nhập vào dòng khánh là mục tiêu tối hậu của chúng ta trong kiếp này, kiếp sau và vô lượng kiếp về sau. Đến ngày nào mà nhập vào dòng khánh thì ngày đó mới thoát khổ. Nếu thánh dư lưu thì còn 7 đời trở lại quả đất này nữa, quả dục giới. Mà không ở vào dục giới thì lên thiên giới ở, thì nó không cần phải 7 đâu, nhiều khi 1-2 thôi. Đấy, đến mục tiêu tội hầu này rất quan trọng. Thì đây là hai cái bổ sung. Chúng ta còn một cái phần nữa của giảng phần quy tập chưa xong. Chúng ta nghĩ a la hang sam ma sam bu tho pha ga va bu thang pha ga va na tang a vi va de mi so ka to pha ga va ta tham mo tham mang na ma sa mi su va ti pa no sa va ca sang ho sang hằng nam mi i đăng va ta me a sa va ca ya va hằng ho tu a na ga te sukhita ho tha dukkha mucchata